Thánh Đường, chương 298, Chân Nhân Bất Lộ Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua Mãng đánh tan hai đường vòng cung kiếm khí, nhưng không có thừa cơ truy kích mà là hung hăng mà nện vào lồng ngực của mình, tay trái chỉ vào Vương Mãnh ta, Qua Mãng, muốn xem bản lĩnh thật sự của ngươi. Hai đường vòng cung kiếm khí bị đánh tan, Vương Mãnh cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nhìn qua ánh mắt tràn ngập khát vọng ý chí chiến đấu của Qua Mãng, Vương Mãnh bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn vẫn nhớ rõ Trương Tiểu Giang đã hỏi hắn, vì cái gì mà ưa thích đánh nhau như vậy? Kỳ thật, lúc trước Vương Mãnh chỉ là cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình. Người có can đảm còn sống chính là vì chiến đấu. Bên trong đấu pháp đài, chân nhân dường như là nở nụ cười, trường kiếm bình thường trong tay chỉ xéo xuống mặt đất, bỗng nhiên kiếm quang nhoáng một cái. Hai đạo kiếm khí một trái một phải mà oanh ra, hai đạo hai đường vòng cung kiếm khí. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đổ mồ hôi nha, cái này cũng được sao? Người này chẳng lẽ muốn dùng đường vòng cung đến chết sao? Phán đoán một đạo hai đường vòng cung kiếm khí vẫn có người có thể làm được, nhưng hai đạo thì sao đây? Qua Mãng hổ nha kiếm đang run rẩy, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, chính là như vậy, vĩnh viễn không có điểm mấu chốt, không có điểm cuối cùng. Hổ nha đang gào thét, đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Hai đường vòng cung kiếm khí đều bị đánh tan rồi, đây mới thực sự là xem thấu, không phải ngẫu nhiên, cái này chính là thực lực của ngũ tinh quân hổ nha kiếm Qua Mãng. Cái này là chênh lệch, hai đường vòng cung kiếm khí giống như là một đường ranh giới, nhưng là đối với Qua Mãng đó không phải cực hạn. Kiếm khí đầy trời bị phá giải không còn, Qua Mãng phát ra tiếng hô rung trời, hắn muốn bóp chết đối thủ. Hổ nha kiếm tản mát ra sát khí lạnh thấu xương. Lôi nha, đúng là sấm sét giữa trời quang, hổ nha kiếm trong tay Qua Mãng giống như là lôi thần chi chùy vậy, chùy ra một đạo kiếm quang. Đây không phải là chiêu thức mà dưới 30 tầng có thể chống cự. Đấu pháp đài bạo vang một tiếng, lúc tất cả mọi người cho rằng chiến đấu kết thúc, Qua Mãng thân thể bị đá bay lên. Chân nhân chẳng những tránh thoát lôi nha, lại vẫn có thể phát động phản kích. Trong nháy mắt cơ hồ không có người nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Hừ. Không, bộ, con mẹ nó, Mạc Vô Tranh mắng, một giây trước cuộc hẹn của hắn và Minh Nguyệt đã ở trước mắt, một giây sau lại rơi vào khoảng không. Ở đây cũng có mấy người đã nhìn ra, cả đám trợn mắt há mồm. Ngươi dám tin sao, ngươi có thể tin sao, có người con mẹ nó dùng tầng 20 nguyên lực mà sử dụng hư không bộ. Vụt vụt, hai đạo kiếm quang vạch qua ngực của Qua Mãng, huyết dịch tung bay, Qua Mãng thất tha thất thểu mà lui về phía sau. Qua Mãng nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, kinh hỉ vĩnh viễn là đẹp như vậy hay. Qua Mãng dùng tay sờ qua miệng vết thương, lấy máu đưa vào trong miệng giống như ngọn lửa vậy, hai mắt của Qua Mãng ngày càng đỏ rực hơn. Dầm, nguyên lực bạo phát, lúc này Qua Mãng là triệt để điên rồi, lúc còn bảo tồn ý chí, hắn còn có thể khống chế lấy tiêu chuẩn nguyên lực của mình, mà bây giờ nguyên lực đã muốn bay lên, trực tiếp chạy tới tầng 30, nhưng chẳng qua Qua Mãng tiềm thức vẫn còn, nếu không chỉ sợ không biết vọt tới địa phương nào. Nhưng chiến đấu đã không thể đợi được nữa. Nguyên lực trình độ khác nhau, uy lực cũng khác nhau. Thất tinh lôi nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua Mãng nói từng chữ từng câu, chữ chữ như sấm, trong tay hổ nha kiếm quang mang bắn ra bốn phía ẩn giấu sát chiêu đến. Từng đạo kiếm quang khó lường liên tục bay ra, hư không bộ tránh né được một kích lôi nha, nhưng là tổ hợp 7 liên kích thì sao? Hư không bộ thật là có độ cường đại, kiếm thứ nhất đã rơi vào khoảng không. Kiếm thứ hai lại đến, chỉ dựa vào hư không bộ đã muốn không được, chân nhân xuất kiếm, bổ ra kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba đến, chân nhân đã ở vào giai đoạn hoàn toàn phòng bị, lôi nha oanh kích trên thân kiếm của chân nhân bạo lui. Nhưng là không có thời gian thở dốc, kiếm thứ tư đến. Vẫn là lôi nha giống như bôn lôi oanh tới, chân nhân thân thể rung mạnh, mất đi cân đối, điều này nói rõ chân nhân phòng ngự đã đến mức cuối cùng, chân nhân tầng 20 nguyên lực đối kháng với Qua Mãng đã tới tầng 30 nguyên lực, quả có chút trứng chọi đá. Thứ năm kiếm lôi đình một kích răng rắc, ba, thành kiếm binh cấp bình thường bên trong không gian chiến đấu đã bị nổ tung, loại trình độ công kích này, đã muốn ngăn không được. Ngay cả kiếm trong tay cũng bị nổ tung, thì làm sao? Nữ hoàng trận doanh tại đây, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, thật sự là dọa người. Lúc này vậy mà không ai ý thức được Qua Mãng nguyên lực đã muốn vượt qua chân nhân nhiều lắm. Không thể né tránh được kiếm thứ sáu, trong mắt những cao thủ ở đây quang mang chợt lóe lên, thất tinh lôi quang làm sao mà tránh đây. Chưa bao giờ thấy Qua Mãng dùng qua, lôi nha mãnh liệt phối hợp cùng với khí thế vọt mạnh tới của Qua Mãng, căn bản là không người có thể ngăn cản. Qua Mãng lúc này, khí thế đã bá đạo tới mức vạn người địch rồi, chính thức điên. Lôi đình một kích đã đến, chân nhân đã tới đường cùng rồi, đã không thể ngăn cản. Đây là tuyệt cảnh, điều này là cảm giác của mọi người ở đây, trừ phi người có nguyên lực viễn siêu qua mãng, nếu không vô luận là ai bị buộc đến một bước này đều là chỉ còn đường chết. Nhưng lúc này thân thể của chân nhân, suýt xảy ra tai nạn mà phiêu bay lên, trên không trung lưu lại tàn ảnh như mộng như ảo. Kiếm thứ 6 thất bại, sơn lâm miệng đều mở ra rồi, ngự không thuật gia tăng hư không bộ, cái này đều được sao? Cái này cũng dám dùng sao? Điều này thật đúng là con mẹ nó bị hắn trốn qua rồi. Nhưng qua mãng chính là qua mãng, kích thứ 7 kinh khủng nhất đánh tới rồi. Tại sao phải chiến, tại sao lại muốn tới nơi này, qua mãng chờ đợi chính là một đối thủ có thể làm cho hắn dùng ra kích thứ 7. Hắn muốn dùng lực lượng mạnh nhất, lúc này quỷ tích 6 kiếm lúc trước mới xuất hiện, bắc đấu thất tinh trận cuối cùng khẽ khép chặt lại, đúng vậy kiếm thứ 7, cho dù ngươi có năng lực lên trời xuống đất đi nữa, một kiếm cuối cùng này cũng là một kiếm tới quỷ môn quan. Tất cả đường sinh đều bị phong kín. Cái này là thất tinh lôi quang chân tùy, một kiếm này vô cùng tàn nhẫn nhất, đã muốn oanh kích thẳng xuống, đây là gần như một bộ kiếm pháp hoàn mỹ, điều này làm cho đấu pháp của qua mãng đã bay lên một tầng cao mới. Không hề nghi ngờ, sân khấu này là của qua mãng. Trong tay chân nhân chỉ có một thanh kiếm gãy, cái gì cũng không làm được. Ầm ầm, tất cả mọi người cùng đợi thời khắc một kiếm chung kết này tới, đến lúc này, đây là một vẻ đẹp mỹ lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, một màn làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra, vô luận là âm thầm chú ý, hay là đang chú ý, vô luận là người có cấp bậc gì đi nữa tất cả mọi người. Chân nhân không chút tổn thương, kiếm thứ 6 kia, lúc chân nhân thoát ra khỏi kiếm thứ 6, đã kéo lê một vòng cung kiếm khí, đánh tan kiếm thứ 7 của qua mãng. Thất tinh lôi quang trảm hoàn mỹ đã bị phá giải, người có thể tin sao? Mà cùng lúc đó, qua mãng đã phóng xuất ra kiếm pháp mạnh nhất lại không thể nhúc nhích được nữa. Tại trên cổ của hắn nhiều hơn một vòng trang trí, đó là một mảnh nhỏ của kiếm gãy. Qua mãng nhổ xuống mảnh kiếm, máu huyết bay ra, có chút không thể tiếp nhận được hết thảy trước mắt xảy ra. Không gian chiến đấu, học viện quảng trường, tất cả có thể những người có thể nhìn thấy trận chiến đấu này đã hoàn toàn yên tĩnh. Qua mãng nghĩ lại quá trình, lại nghĩ kết quả đã lầm rồi. Đôi mắt màu đỏ rực của hắn dần dần nhạt đi, thân thể tại dãy giụa, nhưng không cách nào khống chế được trực tiếp biến mất. Chân nhân, thắng, cho đến giờ phút này những người nhìn thấy đều không thể tiếp nhận thắng như thế nào vậy. Từ đầu đến cuối tầng 20 nguyên lực khống chế cục diện như thần, lực lượng không gì sánh kịp người kia là ai, cách chương.